Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 10, sự thật về thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép này dành tặng nàng Demon, mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Anh hai, anh nói gì vậy? Em thực sự không hiểu nha. Gemini cố gắng không để giọng nói run rẩy, cô nở một nụ cười gượng nhìn Scorpio. Scorpio nhíu mày, tốt lắm, đã đến nước này mà cô còn chối cãi sao? Em còn chối cãi? Scorpio nở nụ cười nguy hiểm. Anh sẽ có cách khiến em phải khai ra tất cả. Nói xong anh tiến lại gần Gemini làm cô giật nảy mình. Hay anh hai lái xe về nhà trước nha. Rồi anh muốn làm gì em cũng được nha. Gemini dùng kế hoãn binh. Scorpio hậm hực trở về ghế lái. Thấy vậy Gemini thở phào nhẹ nhõm, thật may quá. Một lúc sau chiếc xe Ferrari của Scorpio đã yên vị trong gara. Anh lặng lẽ nhìn người con gái đang ngủ bên cạnh. Hàng lông mi dài cong vuốt khẽ động, đôi môi hồng nhuận khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Scorpio vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Gemini, đôi mắt anh hiện lên chút mất mát. Nếu em không phải là con gái của hắn thì có lẽ tôi sẽ yêu em. Ngắm nhìn Gemini một lúc lâu, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cô, Scorpio mới nhẹ nhàng mở cửa xe rồi bế cô về phòng. Anh đặt cô xuống giường, cẩn thận như sợ sẽ làm cô thức giấc, anh ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô, khẽ thì thầm. Ngủ ngon, Gemini. Tại một nơi nào đó, một người đàn ông trung niên đang ngắm nhìn khung ảnh trên tay. Đó là bức ảnh một cô bé khoảng 4-5 tuổi đang tươi cười rạng rỡ, mái tóc màu cam của cô bé rực rỡ trong ánh mặt trời. Song Tử, con đang ở đâu? Ông khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đau thương nhìn bức ảnh. Cha, một chàng trai trẻ tuổi bước tới bên cạnh ông. Cha đừng quá đau lòng, chúng ta nhất định sẽ tìm được Song Tử mà. Bảo Bình à, chúng ta đã tìm kiếm Song Tử suốt 14 năm qua rồi nhưng vẫn không thấy tung tích của con bé. Con nói xem, có phải con bé đã? Không, Bảo Bình quả quyết, con tin là Song Tử vẫn còn sống. Anh vừa nói xong thì một vệ sĩ chạy vào báo. Thưa ông chủ và cậu chủ, chúng tôi đã tìm được tung tích của tiểu thư Song Tử rồi. Cả hai người đều bất ngờ và vui mừng. Song Tử, con bé đang ở đâu? Cô ấy đang ở thành phố Horo dưới danh nghĩa là tiểu thư Sakamaki, thưa ông chủ. Bảo Bình bật dậy, anh vui mừng nói. Cha, hãy để con đến thành phố Horo đón Song Tử về. Được, nhưng con bé sẽ chưa thể chấp nhận chúng ta khi chưa có bằng chứng xác minh, vì vậy con phải từ từ tiếp cận con bé và hãy thận trọng với Sakamaki Scorpio. Nhân mã kìm nén sự vui mừng, ông dặn dò Bảo Bình. Vâng, vậy bây giờ con sẽ bay đến thành phố Horo luôn đây ạ, Bảo Bình nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng, nhân vật mới. Michael Nhân Mã, 44 tuổi. Ông là người đứng đầu gia tộc Michael, một gia tộc lâu đời tại Vương quốc Lai. Ông là một người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, rất yêu thương con của mình. Michael Bảo Bình, 21 tuổi. Anh là một người ấm áp, lạc quan trong mọi việc và rất hiếu thảo với cha mình. Tuy chưa được gặp em gái đã thất lạc 14 năm nhưng tình anh em luôn bùng cháy mãnh liệt trong lòng anh. Cách chương.